Cô sẽ không rời xa anh và một đứa con của cô cũng không mất. Gia đình bốn người sẽ sống hạnh phúc, nhưng nhiều khi, giấc mơ chỉ là mơ ước. Cách chương.